Bác sĩ Trivago, chương 117. Góc truyện audio.com. Chấm, cảm ơn, tôi tự lên được. Bác sĩ Trivago từ chối mấy người muốn giúp đỡ. Từ trên toa, họ cúi khom người, chia tay để kéo chàng lên. Chàng nhún chân, nhảy phóc lên toa, lấy lại thăng bằng và ôm choàng lấy vợ. Cuối cùng thì, ơn Chúa, mọi chuyện đã kết thúc như thế này. Tonya nói, kể ra, kết cục may mắn này không phải là bất ngờ đối với ba và em. Sao lại không bất ngờ? Ba và em biết cả. Bằng cách nào tài vậy? Mấy tay lính gác kể lại. Chẳng thế, đời nào ba và em chịu đựng nổi cái cảnh không biết tin gì về anh. Ngay vậy, mà ba và em còn suýt nữa phát điên lên được. Anh nhìn kìa, ba đang ngủ mê mệt. Ba nằm vật xuống là ngủ ngay. Sau bao nhiêu lo lắng, khó lòng mà lay ba dậy. Có các hành khách mới. Bây giờ em sẽ giới thiệu với anh một vài người. Nhưng trước tiên, anh hãy xem chung quanh bà con đang nói gì. Cả toa đều chúc mừng anh may mắn thoát nạn. Đây, nhà tôi đây. Tonya đột nhiên thay đổi câu chuyện. Nàng quay lại giới thiệu chồng đứng phía sau nàng với một trong những hành khách vừa len đến qua đám đông chen chúc ở góc toa. Tôi là Sam DiVietto, một giọng nói vang lên từ phía đó. Giữa mái, đầu lố nhố, một chiếc mũ mềm được giơ lên và người vừa xưng tên bắt đầu len lách qua cả một đống người để tới chỗ bác sĩ. Trivago nghĩ thầm, Sam DiVietto, mình cứ tưởng tượng đó là một người xuất thân từ một bản anh hùng ca kiểu Nga thời xưa. Rậm râu, áo lông xù, dây lưng đủ bộ, nhưng đây thuộc loại tay chơi nghệ thuật nghiệp dư. Tóc hoa râm, để rìa mép, râu ba chòm, này, Stronikov đã làm cho bác sĩ một mẻ sợ hãi không? Thú thực đi, chấm, đâu có, đôi bên nói chuyện rất nghiêm chỉnh. Ít nhất thì đó cũng là một người có sức mạnh, một nhân vật đáng kể. Khỏi phải nói, tôi có biết nhân vật ấy. Anh ta không phải dân vùng này. Dân Moscow các ông, cũng hệt như những sự cách tân mới mẻ của chúng tôi thời gian gần đây. Cũng là những thứ của dân thủ đô các ông, được du nhập vào đây. Tự chúng tôi chẳng nghĩ ra nổi. Anh Yuri, em xin giới thiệu, Tonya nói. Đây là ông Anfim Efimovic Sam DiVietto, một cuốn từ điển bách khoa sống. Cái gì cũng biết, ông ấy từng nghe nói về anh, về bà anh, về ông nội em, tất, tất tần tật, hai bên làm quen với nhau đi. Rồi nàng làm như tiện thể thản nhiên hỏi, chắc ông cũng biết chị Lara Antipova làm giáo viên ở đây đấy nhỉ? Bằng một giọng cũng thản nhiên như thế. Sam DiVietto trả lời, tại sao chị cũng để ý đến Lara Antipova? Trivago nghe rõ cả, nhưng không góp chuyện. Tonya nói tiếp, ông Sam DiVietto là một người Bolshevik, anh phải cẩn thận giữ mồm giữ miệng khi nói với ông ấy đấy. Yuri ạ, thật là, đúng thế ư, tôi chẳng nghĩ như vậy. Trông ông có vẻ một nghệ sĩ thì đúng hơn. Cha tôi từng mở một quán trọ. Có 7 xe tam mã chạy chở khách, còn tôi đã tốt nghiệp đại học, và đúng là một đảng viên đảng dân chủ xã hội. Yuri thân yêu, anh hãy nghe ông Sam DiVietto nói gì với em nhé. Mà này, ông ơi, nói ông đừng giận, chứ cái họ tên của ông đọc mệt quá. Vâng, bây giờ anh nghe em kể này. Chúng mình đã gặp may ghê gớm. Thành phố Uratin không cho tàu này vào đó. Trong thành phố có các đám cháy. Cầu bị đổ, xe không qua lại được, người ta sẽ cho đoàn tàu chạy vòng theo một đường nhánh nối với ga khác. Đúng với tuyến đường mà chúng mình cần tới, qua ga Tofianaya, anh thấy có tuyệt không? Khỏi phải đổi tàu, thoát được cái nạn tay xách nách mang, lết thích xuống ga, đi qua thành phố, để lên ga khác chết nỗi người ta còn hành chúng ta. Lôi qua lôi lại chán, rồi mình mới được đi tiếp một cách tử tế. Công việc dồn toa sẽ kéo dài. Tất cả những điều vừa rồi là do ông Sam DiVietto giải thích cho em biết đấy. Cách chương.